Sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mạt thế. Chương 9, thành thật với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực vật biến dị đa phần không thể tự di chuyển, và sức chiến đấu ban đầu của chúng thường thua xa thú biến dị. Tạm thời không cần xem xét dị năng của cô, tuy có tiềm năng lớn, nhưng giai đoạn đầu khá yếu. Chỉ dựa vào bản thân thì không có nhiều sức chiến đấu, vậy nên thú cưng đầu tiên nhất định phải có sức chiến đấu mạnh hoặc ít nhất là có khả năng chạy trốn tốt. Còn về động vật trong không gian đảo, chúng chỉ đạt đến cấp 1, không thích hợp để làm thú cưng, chỉ có thể dùng làm thức ăn dự trữ. Tìm từ thế giới bên ngoài, có lẽ hiện tại bên ngoài vẫn chưa xuất hiện thú biến dị thức tỉnh tự nhiên. Còn một cách khác, tìm một thú cưng hợp mắt, sau đó cho nó ăn trái cây, thịt từ không gian kết hợp uống linh tuyền, giúp nó sớm thức tỉnh dị năng. Nhưng việc này không thể gấp được, phải từ từ tiến hành thôi. Cô cần tìm những người bạn đồng hành cùng mình xông pha trong thế giới tận thế, nên phải chọn lọc kỹ càng. Quá nổi loạn hoặc bướng bỉnh thì tuyệt đối không được, quá nhút nhát cũng không xong, quá sâu cũng không ổn. Trong đầu Diệp Như Hề đã có ý tưởng sơ bộ, nói về thú cưng mà cô thích nhất, chắc chắn là mèo rồi. Đáng yêu, xinh đẹp và lại còn rất quấn người. Kiếp trước, cô luôn muốn nuôi một con mèo, nhưng tiếc rằng mẹ cô lại không thích. Sau này khi đã tốt nghiệp và ra ở riêng, công việc lại quá bận rộn, cô thường xuyên tăng ca. Về đến nhà chỉ muốn lên giường nằm ngủ, hoàn cảnh như vậy thật sự không phù hợp để nuôi thú cưng. Thú cưng cũng cần sự quan tâm, ngoài mèo ra, Diệp Như Hề cũng thích chó nữa. Trẻ con mới chọn, người lớn nuôi hết, vậy thì nuôi cả hai, cả mèo lẫn chó luôn. Thời kỳ tận thế vẫn chưa bắt đầu. Cô cũng không thể hy vọng mình có thể ký khế ước với hổ hoặc sư tử ngay lúc này được, đúng không? Quyết định xong, Diệp Như Hề đi đến kho lấy ra một phần bữa tối đã chuẩn bị từ tối qua, trứng hấp thịt bằm. Cà tím cá mặn, rau xào, cơm trắng, làm bữa sáng, đồ ăn vẫn còn ấm, hiệu quả bảo quản của kho đúng là rất tốt. Hương vị không thể nói là tuyệt vời, nhưng cũng khá ổn. Sau khi ăn xong bữa sáng đơn giản, cô lại ăn thêm một miếng dưa hấu mà tối qua đã muốn ăn từ lâu. Quần áo cũng đã sấy khô, Diệp Như Hề thay một đồ thể thao rồi rời khỏi không gian, xuất hiện trong phòng khách sạn. Ban đầu, cô còn định dùng tinh thần lực để thăm dò không gian hải đảo một chút. Lúc nãy khi đi hái dưa hấu, cô đã dùng tinh thần lực để cảm nhận. Phát hiện ra xung quanh biệt thự, phía nam là một hồ nước ngọt, ba hướng còn lại trồng các loại lương thực và trái cây phổ biến. Xung quanh khu trồng trọt còn có kho hàng rất lớn, dùng để chứa lương thực và trái cây. Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Âm thanh đó vang lên rất mơ hồ, như thể truyền qua một lớp vật liệu nào đó, nghe như đến từ không gian bầu trời. Trên bầu trời làm sao có thể có tiếng gõ cửa được, chắc chắn đến từ thế giới bên ngoài, tức là cửa phòng khách sạn mà cô đang ở, vừa mới xuất hiện trong phòng, Diệp Như Hề liền nghe thấy tiếng. Bíp, ở cửa. Có ai đó đang quẹt thẻ từ bên ngoài. Diệp Như Hề nhanh chóng dùng tinh thần lực mà cô vừa học được để dò xét. Cô thả sợi dây tinh thần ra ngoài, nhìn thấy người đứng ở cửa, quả nhiên là anh trai cô, Thẩm Thanh Húc. Cô lặng lẽ thu lại chiếc ghế nhỏ mà cô vừa mang ra từ không gian, định dùng làm vũ khí nếu cần. Cạch, cửa mở ra, Thẩm Thanh Húc trông rất mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt tuấn tú điển trai lộ rõ quầng thâm dưới mắt, còn có râu ria lún phún, khiến anh có vẻ đẹp, u buồn và tiều tụy. Nhìn thấy Diệp Như Hề bình an vô sự đứng cách đó vài mét, anh ngẩn ra một chút. Anh cẩn thận quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt. Lúc lâu sau, anh phát hiện em gái mình không những không có vẻ gì là bị thương mất em mờ, á, u quá nhiều, mà ngược lại, trông như vừa uống một viên thuốc đại bổ. Da rẻ mịn màng. Cả người hồng hào rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời, tinh thần rất tốt. Thậm chí còn xinh đẹp hơn trước. Thẩm Thanh Húc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức, anh lại nhíu mày, khó chịu nói. Diệp Như Hề, nếu em đã ở đây, sao không ra mở cửa cho anh? Dù có muốn gặp anh đi chăng nữa, em cũng không nên lấy sức khỏe của mình ra đùa giỡn như vậy. Diệp Như Hề nhếch miệng, nếu em không nói vậy, anh có đến gặp em ngay hôm nay không? Hay là phải đợi đến mấy tháng sau nữa mới gặp được. Đã đến đây rồi, Thẩm Thanh Húc cũng không muốn đôi co với Diệp Như Hề về những chuyện không quan trọng này. Anh xoa xoa trán, đi tới ngồi xuống ghế sofa, anh đã thức trắng đêm làm thí nghiệm trong một thời gian dài. Mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng, tối qua còn phải ngồi máy bay cả đêm, quá cảnh hai lần, mới có thể kịp tới thành phố G trong sáng nay. Suốt cả chặng đường anh luôn đứng ngồi không yên, sợ rằng Diệp Như Hề gặp chuyện gì bất trắc. Diệp Như Hề phải dùng cách này để gọi anh đến, chứng tỏ cô chắc chắn đã gặp phải chuyện rất quan trọng. Anh nhìn thấy trên bàn trà có một sợi dây đỏ bị đứt, trong thùng rác có một ống kim tiêm dùng một lần và bông gạc y tế. Lại nhìn sang Diệp Như Hề, phát chiếc ngọc bội trắng cô thường đeo trên cổ đã không còn nữa. Thẩm Thanh Húc hỏi, ngọc bội đâu rồi? Diệp Như Hề trả lời nửa thật nửa giả, muốn thử xem phản ứng của Thẩm Thanh Húc thế nào. À, nó hóa thành một luồng ánh sáng màu trắng, bay đi mất rồi. Thẩm Thanh Húc lập tức đứng bật dậy, bay đi đâu? Không đúng, vật đó phải còn trên người em mới đúng. Diệp Như Hề vừa định hỏi, sao anh lại biết ngọc bội vẫn còn trên người em? Nhưng khi cô phóng tinh thần lực ra dò xét trên người Thẩm Thanh Húc lại cảm nhận được một luồng phản hồi yếu ớt nhưng rõ ràng. Cô theo bản năng nhìn về phía sợi dây đen trên cổ Thẩm Thanh Húc, nơi đó có treo một chiếc ngọc bội phẳng màu xanh nhạt. Trực giác mách bảo cô rằng, chiếc ngọc bội này cũng chứa một không gian. Còn về việc tại sao cả cô và Thẩm Thanh Húc lại có thể cảm nhận được không gian của nhau, có lẽ do bố mẹ đã đặt một cấm chế nào đó. Thẩm Thanh Húc thấy ánh mắt của em gái dừng trên ngọc bội của mình, liền biết cô đã thành công nhận chủ không gian ngọc bội. Chiếc ngọc bội của anh bình thường vẫn được giấu trong áo. Nhưng hôm nay vì quá lo lắng Diệp Như Hề gặp chuyện bất trắc, anh đã cố ý để nó ở ngoài. Phòng trường hợp cần lấy đồ từ không gian ra ngay, ví dụ như lấy hộp y tế để cấp cứu chẳng hạn. Thẩm Thanh Húc cực kỳ tin tưởng Diệp Như Hề, trước đây anh không nói cho cô về chuyện ngọc bội là có lý do. Anh thở dài, nói, Tiểu Hề, em chắc muốn hỏi về nguồn gốc của ngọc bội và chuyện của bố mẹ đúng không? Có một số việc, bây giờ cũng đến lúc thích hợp rồi, anh sẽ không giấu em nữa. Hóa ra, vào tháng 10 năm ngoái, Thẩm Thanh Húc đã nhận được hai món đồ trang sức này. Đây là những món đồ mà bố mẹ họ đã gửi trong két sắt ngân hàng một tháng trước khi họ gặp nạn máy bay. Cách chương.